Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, Đừng Phụ Sơ Lâu, 6, chương 998, Đừng Phụ Sơ Lâu, 6, Tiểu Lâu, ngươi làm sao vậy? Phong Mạch tò mò hỏi. Tiêu Sơ Lâu đem ánh mắt theo Trọng Quỳ trên mặt rời. Chậm rãi lắc đầu, không có gì, đừng gạt ta. Chúng ta nhiều năm như vậy giao tình, ta còn hội không hiểu biết ngươi sao? Phong Mạch trêu ghẹo, muốn cho không khí thoải mái một ít, nhưng trong không khí mùi khét vẫn là làm cho bọn họ đều có chút không được tự nhiên. Tiêu Sơ Lâu cúi đầu, nhìn đến Trọng Quỳ đã ngủ say, không muốn quấy dậy hắn, liền đi, đến cùng như thế nào? Phong Mạch cùng xuất ra, ngươi có biết nàng là ai chăng? Tiêu Sơ Lâu đứng ở ngoài cửa, xem trong viện bắt đầu dài ra lá xanh ngọn cây. Nàng là ai? Phong Mạch nghĩ đến vừa rồi Tiêu Sơ Lâu cùng nàng một chỗ. Hai người có lẽ nói chuyện với nhau cái gì? Tiểu Lâu, ngươi vừa mới cùng nàng nói gì đó sao? Thật sự là không giống ngươi. Ha ha ha, Tiêu Sơ Lâu không để ý đến của hắn vui đùa. Chính là nói một câu làm cho hắn tiếng cười im bặt đình chỉ lời nói. Nàng là Phần Nguyệt, đơn giản bốn chữ, lại bỗng nhiên nhường Phong Mạch biểu cảm trở nên thập phần cổ quái. Thậm chí có chút vi diệu, nàng là Phần Nguyệt, ngươi làm sao mà biết? Nàng chính miệng nói, Tiêu Sơ Lâu chậm rãi ngưng mi. Đối với Phong Mạch, hắn tuy rằng không là hoàn toàn hiểu biết, nhưng cũng biết của hắn tính tình. Hắn chính là nhìn như phóng đãng không kềm chế được, kỳ thực tâm tư của hắn so bất luận kẻ nào kín đáo nhẵn nhụi. Có đôi khi, thậm chí có chút khủng bố, hắn hiện tại biểu cảm, làm cho người ta cảm giác không quá thích hợp. Tiểu Lâu, gần nhất mấy năm nay, người đều ở nước Yên bảo hộ Thái tử Điện Hạ, hồi lâu không có đi ra ngoài, huống hồ của người tính cách cũng chưa bao giờ yêu đánh nghe cái gì. Cho nên có một số việc ngươi không biết, Phong Mạch nhàn nhạt cười. Có cái gì là ta không biết? Phong Mạch khuôn mặt tuấn tú thượng tươi cười thật phi diệu. Tóm lại, nàng không là Phần Nguyệt, ta ở Hàm Dương gặp qua chân chính Phần Nguyệt. Tiêu Sơ Lâu giật mình xem hắn. Phong Mạch là không có khả năng lừa của hắn, như vậy chính là, vừa rồi người nọ nói dối. Nhưng là, nói như vậy nói dối đối nàng có chỗ tốt gì? Nàng như bây giờ, nếu nói dối lời nói, không là càng nguy hiểm sao? Một cái cường đại triệu hồi sư, bản thân bị trọng thương, nếu lúc này đối nàng mưu đồ gây rối, nàng không có gì năng lực phản kháng. Tiêu Sơ Lâu bình tĩnh nói. Nhưng là như nếu là Phần Nguyệt, làm sao có thể như vậy yên tâm nói cho ngươi của nàng chân thật thân phận đâu? Phần Nguyệt không phải người bình thường, ta cùng nàng đã giao thủ. Nàng không là sẽ vì cứu mạng mà chân tay co cóng nhân, Tiêu Sơ Lâu chắc chắn nói. Phong Mạch nhất thời có chút nghẹn lời. Phần Nguyệt quả thật sẽ không như vậy. Nhưng, hắn có thể 100% xác định, bên trong cái kia nữ nhân tuyệt đối không là Phần Nguyệt. 10 năm phía trước hắn liền đã biết đến rồi Phần Nguyệt là ai. Cái cô gái này, tuy rằng cùng nàng có chút tương tự, nhưng chung quy là không đồng dạng như vậy. A Mạch, ngươi có chuyện gì gạt ta sao? Tiêu Sơ Lâu tuy rằng đối Sở có chuyện đều thờ ơ. Nhưng là có sâu sắc suy nghĩ. Ngươi không nên hỏi, Phong Mạch cũng không muốn đem chuyện này nói cho nàng. Tiểu Lâu, ta là vì tốt cho ngươi, Tiêu Sơ Lâu lạnh lùng mím môi. Hỏi, Phần Nguyệt kết quả là ai? Phong Mạch có ý thức tránh đi ánh mắt của hắn. Không muốn cùng hắn đối diện, nàng. Là chúng ta nhận thức nhân. Tiêu Sơ Lâu hỏi, Tiểu Lâu, có một số việc, vì sao phải muốn bảo căn vấn để biết đến rành mạch? Người trước kia không phải là người như thế, người đối cái gì đều không có hứng thú, Phong Mạch nói. Tiêu Sơ Lâu xem hắn, nhìn thật lâu, mới nói, Phần Nguyệt, là Trọng Quỳ, Phong Mạch nháy mắt một cái, giả bộ vô tình nói, làm sao ngươi sẽ như vậy tưởng? Ngoặc kép, hết chương.